机电类 các loại điện cơ 亮 sáng 暗 tối 胶布 băng dính 电线 dây điện 电话 điện thoại 开电 bật điện 关电 tắt điện 开关 công tắc 开关箱 tủ công tắc hộp công tắc 保险丝 cầu chì 电流表 ampe kế 电灯泡 bóng đèn tròn 三用电表 máy đo điện 日光灯管 bóng đèn dài 电工工具 các công cụ điện